Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 459, tin tức về ma pháp hệ mới. Góc truyện audio.com. Chấm, Đường Long cũng không ngoài ý muốn khi mà Lục Niên vẫn sống sót sau khi cậu dùng ra chiêu vừa rồi có dùng chút xảo kình tránh khu vực Lục Niên đang đứng. Nếu không lấy Lục Niên thực lực cao giai pháp sư cũng ăn không tiêu chiêu vừa rồi của Đường Long. Nếu ngươi nói cho ta biết các ngươi lần này với Hắc giáo đỉnh như thế không có nhân tính hành động là vì cái gì? Ta có thể suy xét việc lưu ngươi một mạng để cho Trảm Không lão đại đưa về tòa án binh. Do dự một hồi, Lục Niên tối cuối cùng vẫn đáp ứng Đường Long. Có hạng nhất thí nghiệm. Cái này thí nghiệm có thể thay đổi nhân loại bây giờ nhà lừa mình dối người cách cục. Lục Niên, tạo phúc toàn bộ nhân loại sao? Thật là vĩ đại đấy, nhưng cùng chúng ta những thứ này đi ra trải qua lịch luyện học sinh có quan hệ gì? Chẳng lẽ chúng ta đụng phải các ngươi một cái bẩn thỉu vô sỉ hành vi? Nhất định phải diệt khẩu. Vấn đề là chúng ta cái gì cũng không thấy. Bẩn thỉu. Không có chút nào bẩn thỉu. Bất kỳ hạng nào vĩ đại quyết sách cũng không tránh được máu chảy thành sông. Cái này thí nghiệm người chết là rất nhiều, đem các ngươi coi là ở bên trong cũng là cửu nghiêu nhất mao, nhưng sau khi thành công hẳn tạo nên ý nghĩa liền. Hoàn toàn bất đồng. Tất cả mọi người đều không cần cuộc sống ở yêu ma dưới móng sắt. Thậm chí có thể giết tới yêu ma ổ, Lục Niên. Ngươi vĩ đại của ngươi thì mà là đi. Tới nơi này đổ sát chúng ta làm gì? Lục Niên chưa kịp nói hết thì đã bị Đường Long vô tình giễu cợt. Rảnh rỗi sinh nông nổi tới đây đổ sát những học viên đi lịch luyện, mà nhìn qua người thông minh đều biết Lục Niên tới là nhằm vào Đường Long. Đường Long cũng nhận ra được ý đồ của Lục Niên. Ban đầu cậu cũng tính phối hợp với Lục Niên một chút, nhưng không ngờ vừa gặp mặt là đòi giết hết người không liên quan, cộng thêm dám có chủ ý giết Bạch Chỉ Oanh mới dẫn tới thảm trạng của Lục Niên và những quân pháp sư chết trận kia. Lục Niên hiện tại tình huống không tốt chút nào. Toàn thân cao thấp đều là vết chảy xước, cùng với ở phần bụng đang chảy ra máu tươi do những viên đá nhọn đâm vào. Trên đầu cũng chảy xuống máu tươi. Các ngươi như vậy đao phủ hành vi với Hắc giáo đỉnh như vậy xúc sinh khác nhau ở chỗ nào, còn đem mình nói như vậy cao cao tại thượng. Bạch Chỉ Oanh, được rồi Chỉ Oanh, tốn sức lực với người sắp chết cũng không có ích lợi gì. Ngươi tiếp tục nói đi. Đường Long dùng tay xoa nhẹ đầu của Bạch Chỉ Oanh rồi liếc mắt nhìn Lục Niên ra hiệu hắn tiếp tục nói tiếp. Hừ, các ngươi những cuộc sống này ở ngà voi sân trường học sinh có thể biết cái gì? Những ma pháp lão sư môn kia mãi mãi cũng ở tuyên dương chiến tranh thắng lợi ý nghĩa, cho tới bây giờ liền không có nói thế nhân tại làm sao nhiều chàng. Cùng yêu ma trong chiến tranh, kết quả bị diệt bao nhiêu người? Kết quả ít đi vài tòa thành. Lục Niên, nhân loại hình như là cái thế giới này người chúa tể. Không ngừng khải hoàn, không ngừng ra anh hùng. Cường đại thủ hộ bên dưới nhân loại sinh hoạt như thế nào an nhàn. Hoang đường, buồn cười, Lục Niên, chưa bao giờ trải qua chiến tranh các ngươi căn bản cũng không biết. Nhân loại chỉ bất quá ở nho nhỏ trong đô thị kéo dài hơi tàn. Không có chút ý nghĩa nào sinh sôi. Tự cho là sinh sôi đi xuống hội càng cường đại hơn. Nào ngờ các loại sinh sôi được đủ nhiều rồi. Chính là yêu ma mở ra một hồi thịnh yến thời điểm. Bọn họ hội tận tình hưởng dụng nhân loại, lại sẽ ở hưởng dụng trong quá trình có một chút tiết chế. Bọn họ không toàn bộ ăn sạch. Ăn sạch người liền không nữa sinh sôi. Lần sau cũng không được ăn. Cái gì gọi là chiến tranh? Không phải là yêu ma đói mà là nhân loại sinh sôi quá nhiều. Lục Niên càng nói càng điên cuồng. Hắn trải qua yêu ma cùng nhân loại chiến tranh. Đích thân trải qua, so với hắn như vậy nhà ấm học sinh rõ ràng hơn chân tướng là cái gì. Loài người năng lực sinh tồn, năng lực sáng tạo, sinh sôi năng lực, không nhân loại đại biểu có nhiều vĩ đại. Chỉ đại biểu đến nhân loại có thể so với heo hoặc dê thích hợp hơn làm quyền dưỡng. Thức ăn gia súc cũng không cần. Một vốn bốn lời. Như vậy ngươi nói nhiều như vậy đại cách cục. Cũng quan hệ đến loài người. Lại cùng chúng ta có quan hệ gì? Thí nghiệm quan hệ đến. Lục Niên nói đến một nửa liền dừng lại. Hắn suy nghĩ một chút. Cái này chỉ sợ cũng không tính là cái gì đặc biệt đại cơ mật. Vì vậy nói tiếp, quan hệ tới ma pháp hệ mới ra đời. Lục Niên, ngươi nói cái gì? X2, Mục Nô Kiêu, Triệu Mãn Duyên đều không khỏi kinh hô lên. Mục Ninh Tuyết cũng giật mình. La Tống cùng Bạch Chỉ Oanh cũng không kém. Những người khác có lẽ không biết nhưng mà làm thế gia và gia tộc đệ tử thì bọn họ có biết được một chút đầu mối nhưng không ngờ là có người. Phát minh ra ma pháp hệ mới. Mới hệ thành công. Chúng ta chính là mới hệ người khai sáng. Lục Niên, ma pháp xuất hiện khiến cho chúng ta có cùng yêu ma thoáng chống lại tư bản. Đáng tiếc cho dù mấy vạn năm biến thiên, ma pháp sư có thể thức tỉnh hệ hay lại là quá ít. Lần gần đây nhất mới ma pháp hệ, quang hệ sinh ra là làm cho nhân loại vãn hồi một chút mặt mũi nhưng này còn thiếu rất nhiều cần mạnh hơn ma pháp hệ mới có thể chống lại được những yêu ma thực lực cấp thống lĩnh thậm chí là yêu ma cấp quân chủ. Lục Niên, ngươi là nói, các ngươi sắp sáng tạo ra mới hệ. Triệu Mãn Duyên, không sai, các ngươi đã cho ta là một cái đầy đầu không thiết thực người điên sao. Lục Niên, chuyện này, nhưng là, Triệu Mãn Duyên, ngươi, Đường Long chính là mới hệ tốt nhất vật thí nghiệm. Lục Niên, nói từ đầu tới giờ các ngươi xem trọng không phải ta bản thân mà là thiên phú của ta trời sinh song hệ đi. Các ngươi xem trọng thiên phú của ta sau đó để cho ta thức tỉnh mới hệ và dựa vào thiên phú xem thử coi là có sản sinh là được thêm mới hệ nào không. Buồn cười tới cực điểm. Nói dễ nghe một chút là vì toàn bộ nhân loại có nhiều tư bản đối kháng yêu ma. Nói khó nghe một chút các ngươi chỉ xem ta là công cụ thí nghiệm. Không được là vứt đi. Ta thấy Hắc giáo đình tuy là buồn nôn nhưng không có trình độ không có nhân tính như các ngươi. Theo ta thấy thì các ngươi chưa thông qua sự đồng ý của ta đã tự tiện mặc định là vật thí nghiệm cho các ngươi. Đương nhiên là có người phản đối. Các ngươi đã cả gan nhằm vào ta thì có nghĩ tới đại giới phải trả chưa? Ngươi chỉ là tên tiểu tử nghèo không có bất kỳ thế lực chống lưng thì chúng ta cùng lắm chỉ hy sinh vài vật thí nghiệm thôi. Lục Niên, ngươi chắc chắn chứ? Vậy chúng ta cùng chờ xem là ai cười tới cuối cùng. Đường Long lấy ra điện thoại di động của mình bấm một dãy số đồng thời cũng bật lên loa ngoài để cho mọi người cùng nghe. Bên đây trời là 12 giờ đêm mà anh gọi cho em có việc gì? Kanami, có chút việc muốn em xuất thủ. Mang lên cao Gabriel nữa. Bên chỗ Nhật Bản Kanami đang buồn nghe được trong giọng nói của Đường Long mang đầy sát khí lập tức không buồn ngủ nữa mà tỉnh táo vô cùng. Nàng biết có người nhạ mau đến trên đầu của Đường Long mà cậu hiện tại đang bận việc không có thời gian xuất thủ nên mới tìm nàng. Nói đi chuyện gì? Chấm, Kanami, mà pháp giới có người phát minh ra mới hệ chắc em biết mà đúng không? Có nghe nói qua, làm sao? Kanami, bọn họ sáng tạo mới hệ chưa hỏi ý kiến của anh mà đã tự tiện dán lên nhãn mác là vật thí nghiệm nên cần em tới Trung Quốc một chuyến truy tra toàn. Bộ đám người tham gia vào tự quyết định anh làm vật thí nghiệm và giết chết toàn bộ cho anh. Những người nào phản đối không cần động tới họ. Bên ngoài đám người Mục Nô Kiều và Lục Niên dùng mình. Đường Long nói bọn họ phải trả giá đại giới ban đầu họ cứ nghĩ là cũng lắm đánh một trận nhưng không ngờ là tìm người giết chết. Được rồi, không biết tên ngốc nào đi dây vào anh. Kanami cúp điện thoại sau đó chui vào chăn ngủ tiếp. Nàng tính ngày mai sẽ mua vé kêu lên Gabriel cùng tới Trung Quốc làm nhiệm vụ mà Đường Long giao cho. Lục Niên từ lúc đầu chui ra khỏi mặt đất cùng với nói chuyện với Đường Long bản chất thật là đang câu thời gian để thương thế của mình đỡ hơn. Một chút để chạy trốn. Hắn cảm thấy thương thế đã ổn định cũng không nói chuyện nữa mà xoay người chạy đi. Băng tinh sát cung, mục ninh tuyết, lĩnh vực, hồn cấp băng loại, cái này không thể nào. Lục niên, hồn cấp băng loại hơn nữa, băng tinh sát cung này hoàn toàn bùng nổ không thua gì với cao giai ma pháp uy lực. Một mũi tên này đối với lục niên như cũ có kinh khủng lực sát thương. Hồn cấp băng loại lĩnh vực bao phủ lục niên. Thân thể của hắn cũng bị băng hàn ăn mòn. Trung giai ma pháp tinh quỹ hình thành vô cùng chậm chạp. Ngay cả lục niên cao giai ma pháp cũng bị ảnh hưởng. Mũi tên ở tạo nên. Đã đến thân mũi tên. Lần này mục ninh tuyết ngưng tụ ra băng tinh mũi tên so với trước kia càng hơn thế nữa. Vẫn còn ở xúc thế đãi phát thời điểm liền cuốn lên một hồi rung động băng tinh gió bão. Băng tinh gió bão trung ương nhất. Mục ninh tuyết đem dây cung kéo đến cực hạn. Đầu ngón tay lỏng ra. Một tiếng uy nghiêm kiều tức giận tựa như băng thiên tuyết địa trong sơ xác tiêu điều tiếng đàn. Hô hô hô hô hô hô. Chút nào không có lý do chu diệt. Buồn cười vĩ đại vọng tưởng. Thật ra thì cùng hắc giáo đình như thế bản tính. Mục ninh tuyết đã giận đến cực hạn. Lục niên biết tình hình không ổn lập tức vận dụng lên giày ma cụ của mình hòng thoát khỏi băng tinh mũi tên truy đuổi nhưng hắn chỉ mới có bước mấy. Bước liền phát hiện ra thân hình của mình không thể di chuyển. Ánh mắt lập tức đảo mắt nhìn xung quanh và phát hiện ra cái bóng của mình không biết từ lúc nào có một cây đinh đen tuyền cắm vào. Ám hệ trung giai ma pháp cự ảnh đinh. Lục niên, người ở sơ giai là lôi hệ cùng hỏa hệ. Ở trung giai là ám hệ cùng triệu hoán hệ. Ta không cam tâm. Lục niên, quân thống cẩn thận, nữ quân pháp sư. Đột nhiên một giọng nữ nhân vang lên và trước mặt mọi người một cô gái thân hình tàn tạ và rơi vào trạng thái nửa chết nửa sống liền mạng xông tới. Húc vào người lục niên khiến cho hắn rời khỏi vùng nguy hiểm mà chính bản thân nàng lại trúng băng tinh mũi tên băng phong ngay tại chỗ. Đúng lúc này trên bầu trời ở phía sau một đội thiên ưng quân pháp sư xuất hiện. Biết tình hình không ổn. Đường Long lập tức phân phó cho Triệu Mãn Duyên và Triệu Minh Nguyệt chăm sóc thật tốt Mục Ninh Tuyết hiện đang hôn mê do vận dùng lực lượng của băng. Tinh sát cung mà tinh thần bị cắn trả cùng Mục Nô Kiều và Bạch Trì Oanh những cô gái trong đội. Về phần Thẩm Minh Tiếu, La Tống và Liêu Minh Hiên với Bàng Lượng bốn người thấy tình huống bất lợi cho bản thân mình đã bỏ chạy trước rồi. Đường Long xoay người hướng hoang thành chạy đi. Cậu biết chỉ có trong hoang thành mới có thể sống sót được. Khi đoàn người Đường Long phân biệt tách ra bỏ trốn thì trên bầu trời một chi tiểu đội thiên ưng quân pháp sư đáp xuống sau lưng lục niên. Thấy người tới là người mình thì lục niên lập tức hạ lệnh cho nhóm tiểu đội này truy sát nhóm Thẩm Minh Tiếu. Nhóm Triệu Mãn Duyên, số quân pháp sư còn lại thì theo hắn chạy vào trong hoang thành bắt lại Đường Long. Hết thầy các thứ này tới quá đột ngột, cũng tới được thật là quỷ dị. Đường Long vừa chạy, một bên làm cho mình lắng xuống đem chuyện này tiền tiền hậu hậu hồi tưởng một lần. Trước đám người này không phải là hắc giáo đình, đám người quân pháp sư sẽ tìm tới chính mình chỉ là bởi vì trời sinh song hệ thiên phú. Bọn họ đang làm một loại mới hệ thí nghiệm mà bọn họ hành động lại vừa là không thấy được ánh sáng. Nói cách khác cái gọi là mới hệ hơn phân nửa là lục niên tên ma quỷ này một phía tình nguyện làm. Nhớ chân chính mới hệ sinh ra kia cũng cần thời gian phải rất lâu tìm tòi. Quan trọng nhất là hắn cần phải lấy được toàn bộ ma pháp giới công nhận nhất là ma pháp hiệp hội. Ma pháp hiệp hội chưa bao giờ công bố qua có liên quan mới ma pháp hệ nghiên cứu. Này đã nói lên này rất có thể là nào đó lấy mạng sống ra đánh đổi tàn khốc tà ác thuật. Thậm chí tương tự với hắc giáo đình đáng sợ kia nguyền rủa. Đem người sống biến thành hắc xúc yêu loại quái vật kia. Phàm là hội lấy người sống làm giá thí nghiệm cũng sẽ được gọi là tà thuật trong đó nhất thành thục một loại tà thuật chính là hắc giáo đình nắm. Giữ hắc xúc yêu luyện chế. Ma quỷ lục niên có đề cập tới loại này thí nghiệm là từ dị biến sống nhờ sinh vật bên trong tìm được đột phá khẩu. Này cái gọi là mới hệ rất có thể chính là đem người biến thành quái vật. Không biết Mục Ninh Tuyết thế nào, hẳn không có chết đi. Chỉ mong Bạch Chỉ Oanh có thể cho nàng kéo dài tính mệnh. Lục Niên đã ngươi không biết sống chết động thổ trên đầu Thái Tuế thì đừng trách ta giết ngươi. Lúc trước là vì thu nhập chút tình báo có gì báo lại với bên quân đội, nhưng bây giờ ngươi hết giá trị lợi dụng rồi. Có điều đáng tiếc cho những quân pháp sư theo ngươi chấp hành nhiệm vụ lần này phải bỏ mạng cùng ngôi. Đường Long trốn vào đến Hoang Thành. Hắn có thể đủ cảm giác đám người Lục Niên chính ở phía sau truy kích cũng còn khá ngại vì Hoang Thành một ít thổ dân. Lục Niên bọn họ cũng không dám nghênh ngang ở trong Hoang Thành phi hành, điều này cho Đường Long có một tia cơ hội chạy trốn. Đường Long bây giờ là nơi nào nguy hiểm hướng nơi đó chạy đi. Chính mình một thân một mình hành động khẳng định so với Lục Niên như vậy một đám người linh xảo rất nhiều, nhưng chơi mèo vờn chuột sớm muộn phải bị bọn họ cho bắt. Phải mượn một mượn này trong Hoang Thành hung vật tới cắt giảm số người của bọn họ. Cái phương hướng này là nơi mà Tích Lô Cự Yêu địa bàn đi. Chỉ mong con kia Tích Lô Cự Yêu chưa no. Đường Long trước cùng Triệu Minh Nguyệt đi khám xét thời điểm đi nhầm vào rồi Tích Lô Cự Yêu lãnh địa. Đó là một mảnh nửa khô hạn nửa ao đầm, nguyên vốn là trung tâm chợ Kim Lâm cùng chìm đến một mảng lớn vũng bùn trong đại dương bao la, rất nhiều cao ốc cũng chìm xuống rồi sắp một nửa. Kim Lâm Hoang Thành yêu ma sinh sống, chủng loại phồn hoa đa dạng, nhưng này một mảnh khắp nơi cũng có thể nhìn thấy một ít kỳ quái ao bùn, khu vực lại là rất nhiều yêu ma cấm địa. Bởi vì nơi này sống là thống trị đến toàn bộ Động Đình Hồ Bình Nguyên cùng với Động Đình Hồ Tích Lô Cự Yêu nơi ở. Chỗ này chính là bị Tích Lô Cự Yêu bộ lạc chiếm lĩnh. Nhà trường cho ra tình báo rõ ràng không đủ chính xác. Tích Lô Cự Yêu cũng chưa hoàn toàn rút lui tòa thành này, ít nhất có một nhánh vẫn còn ở nơi này sinh sống. Đường Long lúc này ngay tại hướng Tích Lô Cự Yêu địa bàn chạy. Nơi này là Kim Lâm Hoang Thành chỗ nguy hiểm nhất, vậy cũng sẽ là nơi mà hắn âm đám người Lục Niên một bà. Phía trước, một mảng lớn mọc đầy lau sậy ao đầm chi hồ gần trong gang tấc. Tất cả ao bùn bình tĩnh với một mảnh rất phổ thông đất hoang không có gì khác nhau. Chính là những thứ kia chỉ lộ ra một cái nóc nhà cũng chỉ có cao nửa thước, nhà lẻ tẻ tán lạc tại chỗ bất đồng lộ ra mấy phần quái gì. Từ khi chạy vào trong Hoang Thành lại thì cần Busoku Haki luôn luôn mở ra đề phòng đánh lén. Trong Hoang Thành tùy thời tùy lúc tạo ngộ yêu ma tập kích. Dựa vào cần Busoku Haki thì Đường Long biết được phía trước trong đống bùng có lẫn trốn một con yêu ma. Khi Đường Long đang đâm chiêu suy nghĩ, một đống dính líu bùn lại động. Một cái tràn đầy răng nanh miệng to trực tiếp cắn tới. Cổ họng sâu phỏng chừng có thể trực tiếp nuốt tiếp theo người trưởng thành. Nó màu da với nhuyễn bột giống nhau như đúc. Da của nó càng là cùng những thứ kia khô ráo nhuyễn bột hồn nhiên nhất thể. Nó nằm úp sấp bất động đứng nguyên tại chỗ thời điểm Đường Long dựa vào cần Busoku Haki chóc nã được thân hình của nó. Tích Lô Cự Yêu tổng cộng chia làm mấy cái cấp bậc. Nô bộc cấp gọi chung vì Tích Lô Cự Yêu. Bọn họ dáng đến gần trưởng thành cá sấu. Đầu vì con thằn lằn. Hai má có thể giống như cây dù đi mưa như thế mở ra. Cái đuôi có chừng toàn bộ thân dài 1/3 chiều dài. Chiến tướng cấp Tích Lô Cự Yêu thì có dị chủng tên, gọi là Cự Vong Tích Dịch. Cự Vong Tích Dịch hội hiện ra bất đồng thuộc tính, có hỏa thuộc tính, có độc thuộc tính, có băng thuộc tính, có thổ thuộc tính. Thống lĩnh cấp Cự Tích Ngụy Long là yêu ma bá chủ trong Động Đình Hồ Bình Nguyên cùng với Động Đình Hồ. Lúc này Đường Long gặp phải cái này hội ngụy trang Cự Vong Tích Dịch rõ ràng chính là thổ thuộc tính. Thân thể hắn hóa thành cùng bối cảnh cơ hồ nhất trí. Nếu không phải ánh mắt đặc biệt sắc bén hoặc là có khả năng cảm nhận được sát khí, căn bản là hiện tại không có cái gì sinh vật nhỏ từ bên cạnh đi tới, thật sự ăn một miếng đi xuống. Ngay cả chết cũng không hiểu mình tại sao lại chết. Thổ Cự Vong Tích rắc rắc đến kia trắng hếu răng nanh. Cặp kia vốn là đóng chặt ánh mắt thoáng cái mở ra. chừng to cỡ nắm tay. Con ngươi đều phải lòi ra, không có một chút thần thái. Nó bỏ độ cũng không chậm, toàn bộ vừa dày vừa nặng thân thể nửa sát mặt đất nhanh chóng bơi tới. Đường Long cũng không ham chiến mà ý đồ muộn nhờ yêu ma móng vuốt giảm bớt truy quân phía sau. Cậu một đường dùng ám hệ hướng Tích Lô cự yêu hang ổ chỗ sâu chạy đi. Hy vọng mượn mấy con thổ cự vong tích giết bớt vài người trong đoàn người của Lục Niên. Trên đường thì Đường Long tạo ngộ hoặc ẩn giấu hơn 8 chỉ thổ cự vong tích. Nếu đoàn người Lục Niên mãi mê truy sát Đường Long mà bỏ qua bọn thổ cự vong tích, chắc chắn là những con thổ cự vong tích mang lại kinh hỉ cho Lục Niên. Tiếp tục tạt qua, càng đi về phía trước, ao đầm phạm vi lại càng lớn. Thậm chí ngay cả một ít vốn là coi như quốc lộ địa phương cũng hoàn toàn chìm lún xuống dưới. Lợi dụng ám hệ, độn ảnh, Đường Long đã đứng ở một cái nhà lạn vĩ lâu đỉnh bên trái nhất. Cả lầu đỉnh có chừng 100 mét chiều dài mà phía dưới toàn bộ đều là bùn lầy. Ao đầm, nếu muốn tiếp tục đi trước thì nhất định phải từ nơi này tòa lạn vĩ lâu mái nhà trực tiếp nhảy đến một cái nhà khác phá nhà cũ trên sân thượng. Hai tòa nhà cách nhau cũng có một khoảng cách nên Đường Long chạy lấy đà phi thân ra khỏi chỗ cậu đang đứng và dùng Gepo chạm bước trên không đi qua sân. Thượng tòa nhà đối diện, ở nơi này. Sĩ quan A, cách đó không xa. Một tên sĩ quan chỉ hai tòa nhà giữa đại kêu một tiếng. Nhất thời, mấy vị nắm trong tay phong hệ lực lượng sĩ quan lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo chạy tới nhà này lạn vĩ lâu. Khi bọn hắn muốn trực tiếp từ mặt đất vị trí đuổi kịp Đường Long đang đi nhàn nhãn trên không trung qua tòa nhà cũ thời điểm lại phát hiện phía. Trước tất cả đều là một mảnh mạo hiểm hắc khí vũng bùn. Không cách nào đi lại. Những thứ này vũng bùn lún xuống tốc độ thật nhanh. Cho dù sử dụng phong quỹ cũng chưa chắc có thể thông qua. Quan trọng nhất là những thứ này nhuyễn bột trong đàm còn đậu này thổ cự vong tích ở nhuyễn bột trong đàm. Tích Lô cự yêu sức chiến đấu có thể so với trên đất liền cường rất nhiều. Đừng để hắn chạy. Lục Niên, hai gã thổ hệ quân pháp sư theo sau. Bọn họ thử đem trước mặt vũng bùn cho dọn dẹp mở. Sóng mặt đất thuật ngược lại đối với vũng bùn có rõ rệt tác dụng. Những thứ kia ao bùn như nước bị tách ra dần dần phân đến hai bên. Lộ ra phía dưới có thể đạp bề mặt quả đất. Chẳng qua là, bùn lầy quả thật rất dày nặng. Phạm vi cũng lớn vô cùng. Muốn dọn dẹp ra một cái có thể rất nhanh tốc độ thông hành con đường cần phải bỏ ra một ít thời gian. Đường Long cũng thờ cơ bỏ đá xuống giếng. Trên thân hỏa hệ ma pháp nồng đậm vô cùng. Hồng viêm thiên diễm lễ tang địa ngục hỏa thạch. Trên đỉnh đầu của Đường Long xuất hiện một hỏa thạch mà vị trí rơi của nó là nơi mà quân pháp sư đang đứng, đặc biệt là chỗ hai người chủ tu thổ. Hệ quân pháp sư. Đám quân pháp sư không ngờ tới là Đường Long lúc này xoay đầu hung hăng cắn bọn họ một cái. Hậu quả là hai gã chủ tu thổ hệ quân pháp sư chết cháy ngay tại chỗ, mà tiếng động cũng đã kinh động tới Tích Lô cự yêu tộc đàn. Ha ha, Lục Niên quân thống mời thưởng thức món quà mà ta dành tặng cho ngài đi. Đường Long vừa đặt chân lên sân thượng liền cảm giác có gì đó không đúng, lập tức nhìn chung quanh một cái phát hiện chỗ đứng sân thượng chợt đi. Xuống có một tầng lầu độ cao. Đường Long đôi chân lại tiếp tục dẫm Gepo phi lên cao. Từ trên cao cậu nhìn xuống phía dưới, thình lình phát hiện phía dưới vẫn như cũ là giống như đại dương vũng bùn. Ghê tởm hơn chính là ngay tại Đường Long phía dưới xuất hiện một cái vũng bùn vòng xoáy. Vòng xoáy trung ương nhất, một cái dáng có thể có 20 mét cự vong tích dịch há miệng ra. Sâu đậm cổ họng nhất định chính là một chỗ động. Từ trên cao Đường Long quan sát được toàn bộ động tỉnh bên dưới. Chỗ quân pháp dù mất đi hai gã chủ tu thổ hệ nhưng trong đoàn người toàn bộ đều là trung giai pháp sư nên có hai người nhanh chóng đứng ra thế chỗ của. Hai gã chủ tu thổ hệ vừa bị Đường Long âm một cú chết thảm tiếp tục mở đường. Có điều là tiếp tục đi phía trước. Tích Lô cự yêu số lượng trở nên càng ngày càng nhiều.

Một cái to lớn đỏ đồng con thằn lằn đầu nửa rũ xuống động gió bên bờ. Thật dài miệng là nửa dương lên. Từ miệng bên trong chảy ra nước miếng hoàn toàn là một cái mở ra trạng thái vòi nước. Là cái kia một cái đem ngụy phố ma trực tiếp cắn chết thống lĩnh cấp yêu ma. Cự tích ngụy long, lớn hẳn là gần gũi nhất Tây phương ác long sinh vật. Loại sinh vật này cũng xuất xứ từ với đất nước bên ngoài. Cũng không biết là triều đại nào sự tình. Nắm giữ ác long á chủng huyết thống lớn nhất mạch di chuyển đến Trung Quốc động đình hồ khu vực. Sinh sôi trăm ngàn năm. Bất ngờ trở thành quốc nội nghe rợn cả người một cái yêu ma ung thư. Này cự tích ngụy long huyết thống lấy tích dịch làm chủ có thể thịt cánh cũng tuyệt đối là có ác long truyền thừa cho nên cũng được gọi là ngụy long. Thực lực sợ rằng phải so với lúc trước chiếm đoạt Bác Thành Ngân Mẫu cao ốc đỉnh cao nhất Dực Thương Lang mạnh hơn mấy phần. Dù sao người này là có huyết mạch ác long. Từng trận nhỏ luồng khí xoáy ở trên trời lởn vởn. Cự tích ngụy long chính đang say giấc ngủ. Tiếng ngáy của nó hãy cùng muộn lôi như thế. Phun ra khí tức sợ rằng đều không so với một ít phong hệ pháp sư yếu. Như vậy một cái đối với đường long mà nói với tử thần yêu ma nằm ở phong huyệt đỉnh cao nhất. Thật làm cho người kinh hãi run sợ. Cũng còn khá nơi này cách phong huyệt là có một chút khoảng cách. Nếu không đường long thật không có can đảm kia ở chỗ này lỗ mãng. Suy nghĩ một chút cái đó một cái bị miểu sát ngụy phố ma thực lực càng không đơn giản hơn nữa thực lực yêu ma cấp thống lĩnh. Đường long xông vào phong huyệt chỗ ở khu vực, phụ cận đây khu vực là khô ráo hơn nữa, không có gì sinh vật nghĩ đến tất cả tích lô cự yêu cũng hẳn ở đó một phong huyệt chi nghỉ xả hơi chờ đến. Ban đêm lại đi ra hành động, tích lô cự yêu cũng không sợ ánh mặt trời. Chẳng qua là ngày không trăng trời mưa bọn họ sẽ càng thích. Theo thật dài con đường chính đi trước. Đi không bao lâu đường long liền nhìn thấy truy binh sau lưng lật xem kia bức tường đất. Hắn nhìn thấy cái đó mặc màu xám trắng đồng phục tham mưu tương nghệ cũng nhìn thấy cái khác một đám trung giai pháp sư. Bọn họ thật giống như không biết sợ vì vật gì. Tất cả đánh tới. Nhìn ngươi chạy nơi nào. Tương nghệ tấm kia khó coi trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh. Đuổi bắt một đệ tử lại để cho bọn họ lớn như vậy phí chắc chờ. Đây cũng không phải là bọn họ quân pháp sư tác phong. Tới đây rồi thì ta cũng không có ý định chạy. Ngươi cho rằng là trốn loại địa phương này là có thể thừa loạn chạy trốn ấy ư? Nói cho ngươi biết những thứ này tích lô cự yêu chúng ta căn bản không coi vào đâu. Tương nghệ, phải không? Như vậy trên đỉnh huyệt tồn tại một chỉ yêu ma bá chủ trong tích dịch cự yêu. Các người cũng không coi vào đâu. Đường long cười lạnh không thôi đồng thời tay phải đã xúc lực sẵn gura gura no mi năng lực. Tương nghệ không hiểu lời nói của đường long vô ý thức ngẩng đầu lên thấy được một thân ảnh mà nàng không muốn dây vào. Mau ngăn cản hắn lại. Tương nghệ. Các người vì bắt ta làm vật thí nghiệm cho các ngươi hao phí hai chi tiểu đội quân pháp sư đúng là đáng khen nhưng mà các ngươi chọn nhầm người để làm. Vật thí nghiệm rồi. Đáng chết. Tương nghệ. Giác. Tương nghệ biết mọi chuyện đã trễ rồi. Khi đường long tay phải oanh ra ngoài là nện vào xào huyệt mà cự tích ngụy long đang ngủ khiến cho xào huyệt tạo ngộ trọng kích nghiêm trọng phá hư. Xào huyệt rung lên khiến cho cự tích ngụy long đang say gấc nồng tỉnh dậy. Đôi mắt mở ra nhìn lấy kẻ nào cả gan tới địa bàn của nó làm loạn phá hoại giấc ngủ của mình và mưu đồ phá hoại xào huyệt của mình. Đôi mắt của cự tích ngụy long khóa chặt đám người tương nghệ. Thân hình của nó từ từ đứng lên rồi ngẩng đầu lên hướng thiên khung hét dài một tiếng. Gào! Loại động tĩnh này cũng đánh thức vô số tích lô cự yêu đang ngủ trong huyệt động trong lúc nhất thời những thứ kia rậm rạp chằng chịt lỗ thủng bên. Trong lộ ra vô số đầu đến. Bọn họ phát ra tức giận tiếng thét chói tai. Ánh mắt đồng loạt phong tỏa này một mảnh mang khách không mời mà đến. Đã bao nhiêu năm, có thể không có gì vật còn sống dám xông vào nơi này. Vừa vặn tỉnh ngủ, bụng đói ực. Tích Lô Cự Yêu Môn đã có một đoạn thời gian rất dài không có thưởng thức loài người mùi vị. Đường Long cũng không hơi đâu mà ở đây vừa đánh với đám người Tương Nghệ, vừa đánh với Tích Lô Cự Yêu cùng Cự Vong Tích Dịch, thậm chí là Cự Tích. Ngụy Long đang nhìn chăm chú tình hình bên dưới nên dưới chân phát lực khiến cho thân hình của cậu phi lên cao rồi hóa thành bóng đen biến mất đi. Cự Tích Ngụy Long cũng không quan tâm lắm về việc Đường Long chạy trốn vì bên dưới vẫn có đám người Tương Nghệ ở lại làm bữa ăn nhẹ cho đám Tích Dịch Cự Yêu và Cự Vong Tích Dịch đồng loại của mình. Đường Long cũng không có chạy xa mà xuất hiện ở một nơi cao gần đó quan sát được tình hình của đám người Tương Nghệ và Cự Tích Ngụy Long. Hắn sao mà cam lòng buông thả cơ hội thu hoạch tàn phách cùng tinh phách yêu ma để tăng cường chiến lực của mình được chứ? Thời gian không sai biệt lắm cũng tới lúc thu lưới rồi. Hồng Viêm Viêm Ngục Chi Môn Dung Mạch. Phía trước người của Đường Long xuất hiện một cánh cửa đỏ rực và từ đó phun trào nham tương nóng bỏng tùy thời bùng nổ. Khốn khiếp, hắn muốn diệt sát chúng ta ở chỗ này. Tương Nghệ phát hiện ý đồ của Đường Long trải qua đã chậm rồi. Nàng cũng không có kịp thời hạ lệnh rút lui mà chạy đi trước. Tình huống hiện tại không có ai hơi đâu để ý tới tính mệnh của người khác, nhưng mọi thứ đều đã chậm, không ai cứu được đám người Tương Nghệ cả. Huỳnh, vụ nổ tạo nên nhiều cho bụi. Đợi khi khói bụi tán đi để lộ thảm trạng bên dưới. Đám người Tương Nghệ dù có dùng tới khải ma cụ đi nữa cũng không thoát được tình huống đoàn diệt cả. Toàn bộ đám người Tương Nghệ đến cả cặn cũng không còn. Đám Tích Dịch Cự Yêu và Cự Vong Tích Dịch cũng tạo ngộ nhìn trạng tương tự như là đám người Tương Nghệ toàn bộ bốc hơi khỏi dân gian. Cự Tích Ngụy Long chứng kiến nhiều đồng tộc của mình chết thảm dưới mí mắt của mình liền phẫn nộ lên. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn lấy Đường Long. Cảm nhận được cơ thể mình bị Cự Tích Ngụy Long khóa chặt thì Đường Long cười nhạt lấy. Dù là ai đối đầu với yêu ma cấp thống lĩnh đều sẽ biến sắc chứ đừng nói tới việc là bị nó nhìn chằm chằm vào, nhưng Đường Long lại sắc mặt. Bình tĩnh đối mặt với Cự Tích Ngụy Long. Tới đây nào Cự Tích Ngụy Long. Cách chương.